Tiểu nha đầu, không xong với tôi đâu. Chương 17, chuyến thăm đến nhà Kim. Góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật hôm sau, Bai chị yêu dấu, em qua nhà Kim ngồi chơi sơi NC đây. Lâu rồi cô gặp nhỏ. Thành đi cô, chưa kịp chào buổi sáng với chị Nguyệt thì đã bye bye rồi. Đi đi cho khuất mắt. Xí, có bao hát rủ chị đi chơi hồi nào đâu. Chị Nguyệt bưng đĩa bánh trứng ra trách móc. He he, thế nào Thành, nó cướp miếng bánh trong đĩa. Ăn ngon lành, cũng đờ xi, cũng lâu rồi cô gặp bà. Thành vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói. Siêu nhân chưa, ok, let go, nó hô, tay kéo Thành chạy ra khỏi nhà. Chị Nguyệt nhìn theo lắc đầu. Ham chơi, leo lên chiếc xe đạp trắng. Nó nhìn về phía Thành đang đứng như trời trồng nhìn mít nói. Ngẩn to te ra đó làm gì? Leo lên lẹ, nó ra lệnh, Thành như robot nghe lệnh mà leo lên xe. Với tốc độ bình thường, cả hai nhanh chóng đứng TAC cửa nhà Kim. Cô thèm bấm chuông, nó gọi to, KIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM về phía Phong Kim ở ngay tầng 2 TAC cửa nhà. Mẹ con chó kia, cái giọng lạnh lót với âm lượng trên mức bình thường này chỉ có thể là con chó chi chứ cô ai khác. Mày vác mông ra đây. Kim hừng hực lửa mở rèm cửa ra nhìn xuống. Chi vẫn thản nhiên vẫy tay và Thành đang gọi đờ ti. Nhìn hai đứa BN, một đứa bất thường và một đứa bình thường thì lắc đầu ngám ngẩn. Mới sáng đã gặp hai tên này thì xui cả ngày quá. Một lúc sau mới thấy Kim ra mở cửa. Hai đứa nó tự nhiên như ruồi đi vô nhà. Ba và mẹ Kim cô hay ở nhà lắm. Sáng dậy rõ sớm đi đâu đó đến tối thôi mới về. Rồi, nói đi, đến đây làm gì? Kim khoanh chân ngồi trên sofa nói như nữ vương. Ra dáng chủ ghê, Thành nói móc, Kim trả lời bình thản. Nhà tao, xử lý xong con quái vật bình thường. Kim quay qua nhìn con quái vật cấp S bất thường nói tiếp. Cấm mày lên phòng tao. Cô ra vườn, vô nhà bếp, nhà kho, cả nhà versus và nhà tắm nữa. Hôm TAC mày dọa tao quá đủ rồi. Kim nói, những hồi ức kinh khủng hôm nó đến chơi ùa về. Xin chào, nó vui vẻ chào khi thấy Kim ra mở cửa. Vô đi, mà nhớ lại thì đây là lần đầu mày đến nhà tao nhỉ. Sau tao dẫn đi tham quan, Kim cười mà cô biết nguy hiểm đang rình rập. Đầu tiên là phòng tao bình thường thôi. Kim mở cửa bước vô, nó bê xê theo, căn phòng chủ đạo toàn màu hồng và tím. Nhiều chỗ có mấy em gấu bông đang ngồi đó. Cái giường họa tiết hoa lòe loẹt lấp lánh to bá cháy bò chét. Đèn phòng họa tiết tinh xảo, đẹp mắt kinh người đang phát sáng. Cái bàn học thì bình thường có cái chậu hoa hồng ở đó. Mày cô thấy nó loè loẹt và lấp lánh quá sao? Nó hơi nhăn mặt một chút. Lúc đầu tao cũng nghĩ vậy nhưng thôi. Sửa tốn tiền lắm, chứ cô phải mày lười dọn dẹp à, đó là suy nghĩ của nó. Sau khi Kim xuống phòng bếp để lấy bánh kẹo thì nó trên phòng đã chuẩn bị những thứ cần thiết để tái tạo phòng Kim. Ê chi, tao đi đưa cho ba tệp hồ sơ chút. Mày trông nhà hốc tao nha. Kim nói vọng lên phòng. Nó hơi giật mình nhưng cũng nói. Rõ, khoảng 30 sau, Kim về nhà, nó thấy vậy nhanh nhảu về TAC. Kim thấy lạ nhưng thôi kệ. Đi lên phòng, mở cửa ra thì Kim bỗng giật mình nói. Phòng ai đây? Vâng, tông màu hồng tím đờ si thay bằng xanh dương và xanh lá cây. Trên tường cô còn những hình bươm bướm hay trái tim nữa mà chỉ có hình kẻ dọc. Cái giường nhìn đã chả muốn nằm, đầu giường trang trí đầu của một con quái vật kinh tởm đang há mồm khoe những chi đê xê răng sắc nhọn. Thành giường đờ si dán nào là nhện, tay bị đứt, máu, mạng nhện, ôi, còn đâu ngôi giường nữ tính nữa. Cái bàn học cô thay đổi gì lắm, chỉ đờ si nó yêu ái tặng cho chiếc tay ma, nơ, canh đầy máu đờ si treo lủng lẳng. Giá sách nhìn như đã cũ và lâu đời rồi ý còn cho thêm mấy ngón tay chỉ trỏ trong khẽ sách nữa chớ. Phòng nhìn trả ra phòng. Mấy phòng khác cũng đờ si nó tặng bao nhiêu thứ làm Kim xúc động cô nói nên lời. Nghĩ lại thôi cũng thấy sởn da gà. Nó thì cười he he vô. Số, tội, Bỗng trên hành lang có ai đó bước xuống. Nó và Thành ngạc nhiên. Khánh, cả hai đồng thanh, cách Trương.